Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, phá diệt chi đạo. Ta chống lại là một cái tu vi là hư linh kỳ tầng 7 sao? Cốt linh 39, đặt ở Trầm Nguyên lĩnh vực trong cũng là một đại thiên tài. Gạch nối chấm, Lâm Hiên khi nhìn rõ sở trên tấm bia đá tên, chính là đi thạch bi chỉ luận võ đài đi tới. Những người còn lại đều là làm như thế. Chỉ cần thấy được cùng ứng đối tay, như vậy thì có thể đi tới tương ứng luận võ đài. Khi hắn đi lên đối ứng bản thân luận võ đài lúc, lập tức cảm giác được một cổ sát khí từ lòng bàn chân xông tới. Nhất thời tràn đầy toàn thân, kích thích đợi trong cơ thể hắn sát khí. Hai mắt trở nên hơi chút đỏ bừng, rất nhanh vừa trở về hình dáng ban đầu. Cái này so với võ đài hoàn toàn là nhất kiện thần khí. Nhất kiện có thể ảnh hưởng tâm thần người thần khí, Lâm Hiên cúi đầu nhìn cái này so với võ đài. Thật đúng là có thể nhìn ra vô số đoàn loạn hỏng bét năng lượng. Trước đó hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hung linh. Chỉ đứng ở phía trên lúc, ở tiếp xúc lúc trước, mới có thể cảm thụ được cái này so với võ đài trong linh hồn. Đều là một ít oán linh hỗn hợp ở bên trong. Không hề nghi ngờ những thứ này oán linh đều là những thiên tài kia linh hồn. Hôm nay bị phong ấn ở cái này trong bệ đá, khiến cho hắn cảm thấy thổn thức không ngớt. Đây chính là đào thải tàn khốc pháp tắc, ở khác trong lĩnh vực cực kỳ quý trọng. Nhưng ở cái này bị thống trị trong lĩnh vực, đó chính là chẳng bằng con chó. Không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là ngươi. Người nhiều như vậy trong, người thiên phú cao nhất ta nếu có thể thắng ngươi. Chứng nhận ta thiên phú cao hơn ngươi. Nếu như ta thua, có thể chết ở ngươi bực thiên tài này thủ hạ. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng ngươi. Lúc này một người đàn ông trung niên đi tới. Mới vừa vặn đi lên cái này trên đài tỷ võ. Lập tức cái này so với võ đài thì phát ra lúc thì đỏ quang. Một lớp đỏ sắc hộ cháo bao phủ qua đây. Đem bọn họ đều cho phong kín ở bên trong. Trừ phi một phương khác chết. Bằng không vòng bảo vệ này tuyệt đối sẽ không biến mất. Nếu như mạnh mẽ phá lái đi ra ngoài, như vậy lọt vào thì là tất cả cường giả chặn giết. Quy tắc chính là quy tắc. Huyết sát quân vương định ra quy củ. Nếu như ai phá hư, đó chính là đối với quân vương bất kính. Vương ảnh sao, Lâm Hiên nhìn đi tới trung niên nhân. Ở bia đá kia nhìn lên qua, cho nên vẫn là nhớ kỹ tên. Mới vừa vặn đi lên. Vương ảnh trong cơ thể huyết sát chi khí thì bộc phát ra. Vờn quanh tại thân thể các bộ vị. Trường kiếm trong tay đỏ bừng một mảnh. Mặt trên lóe lên hồng quang không biết chém giết bao nhiêu cá nhân. Mới có thể đạt được trình độ loại này. Ngươi vẫn có thể biết tên của ta. Cái này ngược lại coi như là ta vinh hạnh. Bất quá rất nhanh ngươi liền trở thành ta dưới kiếm du hồn. Vương ảnh cười lớn một tiếng. Trong ánh mắt hồng mang liên thiểm. Huyết sát chi lực bị hắn cực nhanh vận chuyển ra, sau đó lập tức xuất kiếm, hóa thành một cái huyết sát cự mãng đi Lâm Hiên cắn xé mà tới. Mới vừa vặn xuất thủ, bật người chính là sát chiêu, không có chút nào lưu tình, càng không có nửa điểm bảo lưu, trực tiếp nhắm vào Lâm Hiên, công kích chỗ hiểm, ra, trong chớp mắt liền giết đến Lâm Hiên trước mặt, huyết sát chi lực một lớp lại một đợt mà dâng lên đến. Không riêng có khả năng tăng cường uy lực, vẫn có thể ảnh hưởng Lâm Hiên thần trí. Cái này đã sớm đối với Lâm Hiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong tay thần khí trường côn nhắm ngay tới cắn xé cự mãng vẫy ra một côn. Một cái dùng đến nát vụn cực điểm thốn mang điên cuồng vung ra. Một chút huyết sắc hồng mang hóa thành châm nhỏ giống như bay ra ngoài. Tới cắn xé cự mãng đơn giản bị tạc xuống. Đầy trời màu đỏ huyết sát chi lực đi bốn phía phiêu tán. Vương ảnh kêu lên một tiếng đau đớn. Bị một chiêu này cho đánh bay ra ngoài. Sau đó đụng vào cứng rắn trên vòng bảo vệ. Ngực nơi miệng lõm một mảng lớn. Để cho hắn không ngừng ho ra máu. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra ra vài phần ác hận ánh mắt. Lúc này Lâm Hiên cảm giác được một cổ ác hàn từ phía sau truyền đến. Dưới chân hắn cấp tốc đạp một cái. Thân ảnh đi bên cạnh cấp bách xoay qua chỗ khác. Lúc này phía sau lại truyền đến vương ảnh tiếng cười to. Vô dụng, quá chậm. Sau đó Lâm Hiên chứng kiến xông tới mặt là mấy cái khủng bố oán linh. Há mồm liễn hướng hắn bên này cắn qua đến. Lâm Hiên trong lòng thất kinh. Cái này vương ảnh quả nhiên có chút cửa nói. Dám tham gia trận này khảo hạch tuyệt đối không đơn giản. Nhất là biết rõ là cực kỳ nguy hiểm. Lại không chút do dự tới tham gia. Bọn họ khẳng định có chút thủ đoạn. Công kích này chắc là trước đó giấu ở huyết sát chi lực trong. Vốn tưởng rằng đơn giản đánh tan. Cuối cùng mới phát hiện là thủ thuật che mắt. Bởi quá mức đột nhiên. Cái này oán linh dễ dàng liền chui vào trong cơ thể hắn. Điên cuồng cắn nuốt linh hồn hắn. Bất quá cái này oán linh mới vừa vặn đi vào. Đã bị hắn dễ dàng thu nhập hồn châu trong. Sau đó điên cuồng trấn áp xuống. Cái này oán linh vừa thưởng thức lập tức tiêu trừ hết. Đồng thời một cổ ký ức tùy theo dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Ha ha, ngu ngốc một cái. Không nghĩ tới như vậy đều trúng chiêu. Tuổi trẻ là ngươi tiền vốn. Càng là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Không có quá nhiều kinh nghiệm. Công kích cũng không phải là mặt đối mặt liều mạng. Kẻ đần độn, vương ảnh miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Ngực cửa lõm một mảng lớn. Đã là thuộc về trọng thương. Nhưng hắn vẫn có thể kiên trì nổi. Chỉ cần cho Lâm Hiên bù vào một đao. Vậy hắn thì thắng được cuộc tỉ thí này. Rất nhiều người xem chứng kiến Lâm Hiên tình huống sau. Đều lắc đầu. Cái này rõ ràng cho thấy kinh nghiệm không đủ. Nói khó nghe một chút. Đó chính là không đủ vương ảnh âm hiểm. Bằng không làm sao sẽ thua. Ban đầu làm người ta chú mục thiên tài. Chẳng mấy chốc sẽ chết. Bọn họ không có nửa điểm đáng tiếc ý. Điểm ấy trình độ coi như không chết ở chỗ này. Sau này đều sẽ chết mất. Gì? Hắn dường như ở rơi lệ, không thể nào. Bị oán linh thôn phệ linh hồn nói. Chắc là thống khổ mới đúng. Hắn cũng không có dãy giụa. Còn giống như thực sự là nước mắt. Hắn là rơi vào ảo giác trong sao. Mắt sắc người xem chứng kiến Lâm Hiên rơi lệ. Để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Cảm giác Lâm Hiên đã là thần trí không rõ. Vương ảnh cũng không thèm để ý cái này. Hắn chỉ có thể cho rằng Lâm Hiên thần trí không rõ. Bị bản thân oán linh chui vào trong đầu. Coi như linh hồn cường hãn nói. Đều phải duy trì liên tục một đoạn thời gian mới được. Đây chính là hắn đòn sát thủ. Luyện chế thật lâu đòn sát thủ. Đi chết đi cho ta. Ngu xuẩn. Vương ảnh giơ kiếm hung hăng vỗ xuống. Muốn một hơi thở đem Lâm Hiên cho chém thành hai khúc. Sắc mặt dữ tợn. Huyết sát chi lực từ thân kiếm dũng mãnh tiến ra. Đi Lâm Hiên trên thân thôn phệ đi. D-A-N-G. G. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Vương ảnh trợn to hai mắt. Hắn chứng kiến Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt bản thân trường kiếm. Trên bàn tay che lấp thật dày kim sắc long lân. Dễ dàng đem công kích mình cho ngăn cản. Để cho hắn không cách nào tiếp tục chặt xuống nửa phần. Ngươi. Ngươi như thế không có việc gì. Vương ảnh đều há hốc mồm. Bản thân đòn sát thủ vô dụng. Ngươi thật là ác độc tâm a. Không nghĩ tới một nhà ba người đều bị ngươi làm thành oán linh. Bọn họ đến tột cùng đắc tội ngươi cái gì? Lâm Hiên song mắt đỏ bừng. Hắn từ dũng mãnh tiến ra trong trí nhớ. Chứng kiến một nhà ba người bị vương ảnh luyện thành oán linh. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ điên cuồng ngược đãi bọn hắn. Mới có thể xuất hiện oán linh. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều người bị hắn thành oán linh. Cuối cùng hỗn cùng một chỗ. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Để cho Lâm Hiên đều không cách nào nhìn thẳng. Vương ảnh đều không mở miệng nói chuyện. Đã bị Lâm Hiên nặng nề một quyền đập tới. Một quyền nện ở hắn trên đầu. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ. Chết không thể chết lại. Nếu như đây chính là sát lục chi đạo nói, ta chính là phá diệt chi đạo, tan biến xuống cái này sát lục chi đạo. Lâm Hiên nhìn vương ảnh thi thể, lạnh lùng nói ra, convert by, King Killer, hết chương.